Trần Duyên, chương 18, sơ ngộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, sơ ngộ 4. Tử Dương chân nhân dừng lại một chút, thổi một hơi làm ấm chén trà, rồi lại không thèm để ý tới sắc mặt của Kỳ Nhược Trần đang trắng bệch, vuốt râu nói tiếp. Ngoại trừ Phi Tiên Chính Pháp, tạp kinh của Đạo Đức Tông cũng có số lượng đông đảo, con cũng không thể bỏ quên được. Tạp kinh chia làm 12 tổng bộ, bộ thứ nhất Bản Văn, thứ hai Thần Phù, thứ ba Ngọc Quyết, thứ tư Linh Đồ, thứ năm Phổ Lục, thứ sáu Giới Luật, thứ bảy Uy Nghi, thứ tám Phương Pháp, thứ chín Chúng Thuật, thứ 10 Đan Đỉnh, thứ 11 Luyện Khí, thứ 12 Truyện Kỳ, mỗi bộ tàng kinh có từ 200 tới 600 quyển, tổng cộng là 3.600 bộ. Ngoài tạp kinh còn có 5 vạn đạo điển, còn những sách được các đại chân nhân tiên sư ghi lại thì nhiều vô số. Nói tới những chuyện như đạo tạng và những điều về tiên thánh thì Tử Dương chân nhân rất có hứng thú, lời lẽ của lão Huyên Bác nói một mạch hơn 2 canh giờ, một bình trà lớn đã bị hắn uống sạch sẽ. Nhưng mà Tử Dương chân nhân đạo pháp tinh thục, phất tay là có một dòng suối nhỏ chạy tới, lại dùng chân hỏa đun, chỉ nửa khắc đồng hồ là lại có một bình trà mới ở trong tay. Tử Dương chân nhân nói rất cao hứng, mỗi khi có điều gì Uyên Bác là lại lôi những kiến giải của tiền nhân ra, nói người nào có kiến thức đạo pháp sâu rộng thì quả thực vô cùng xứng danh với lão. Chỉ là Kỳ Nhược Trần hôm nay mới học chữ, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân nói một mạch như vậy, quả thực là đàn gảy tại châu. Kỳ Nhược Trần đã đầu váng mắt hoa từ lâu rồi, lại thêm cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng mà tiên sư đang truyền đạo, đệ tử sao có thể không chú tâm nghe. Bởi vậy hắn nghe được 10 câu thì 10 câu không hiểu, nhưng vẫn chấn định tinh thần, kiên trì ngồi nghe, học bằng cách nhớ. Cho tới đêm khuya thanh tĩnh, Tử Dương chân nhân mới kết thúc việc thao thao bất tuyệt của mình lại. May mà Kỳ Nhược Trần từ nhỏ đã lưu lạc, quen với sinh hoạt khổ cực, ngồi nghe xong thì toàn thân hắn đau nhức, hai chân như nhũn ra. Cho đến lúc này, Tử Dương chân nhân mới truyền cho Kỳ Nhược Trần một thiên khẩu quyết, dặn hắn cứ theo khẩu quyết mà làm, mỗi ngày hành công 2 lần, hướng mặt trời mà lấy tinh. Hướng mặt trăng mà lấy hoa, lại còn dặn đây chính là đạo để phi thăng. Kỳ Nhược Trần dụng tâm ghi nhớ, lại thỉnh giáo mấy vấn đề, sau đó mới kiệt sức lui ra. Nói xong buổi tối hôm nay, Tử Dương chân nhân thần thanh khí sáng, mặt thấu hồng quang, giống như chân nguyên lại tăng thêm một tầng. Hắn nhìn thân ảnh Kỳ Nhược Trần rời đi, vuốt râu mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn nói không nên lời. Từ nay về sau Kỳ Nhược Trần sớm muộn cũng phải theo Tử Dương chân nhân học bí quyết thổ nạp hành công, nửa tháng đầu ở Thái Thượng Cung trung niên tu đạo pháp, nửa tháng sau lại ở Thái Thượng Đạo Đức Cung tiếp thu huấn đạo của thất mạch chân nhân, buổi tối thì theo lão tiên sinh đọc sách viết chữ, đêm nào cũng phải đi tới đi lui trên cầu sắt, nhưng phải có Vân Phong đạo trưởng CS cổ hắn mới đi được. Cứ như vậy một tháng quy ơ đi, đến tông lại dẫn trở nên yên tĩnh, lúc này trời đã cuối thu o ngo, một đông tuyết một tê lớn đã bay tán loạn. Tây Huyền Sơn có trận pháp bảo hộ, trên núi bốn mùa đều ẩm he như xuân, nhưng cũng có hàn ý xuất hiện. Trên cánh đồng tuyết có một thiếu biết làm sao. Mênh mông, gió lạnh gào thét, mây mù buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa niên lam lũ, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, có vẻ không một cơn gió lạnh kéo tới, thân hình hắn run lên, co rụt tay vào trong ống tay áo. Trong tiếng gió ô ô, bỗng nhiên truyền tới tiếng sói tru mơ hồ. Thiếu niên sắc mặt đại biến, lập tức nghiêng tai nghe ngóng phương hướng của tiếng sóng. Sau đó ngửa đầu lên nhìn trời, rồi chọn một phương hướng chạy như điên. Nhưng mà con sói kia cũng tới vô cùng nhanh, thiếu niên còn chưa chạy được vài bước thì trên tuyết đã xuất hiện một con sói vô cùng lớn. Lông nó cứng như sắt, nước bọt theo răng nanh trào ra, chạy thẳng tới, đạp lên tuyết không tiếng động, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia. Web cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN nhóm dịch Hunter CD dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam, thiếu niên kia biết là mình trốn không thoát, đột nhiên đứng nghiêm thân hình, xoay người về hướng con sói, định liều chết một lần. Con sói kia di chuyển chậm chậm đi vòng quanh thiếu niên. Nó đã qua đói không nhịn được nữa rồi, mới đi được 2 vòng thì đã nhảy dựng lên, mang theo một luồng ác phong cắn tới yết hầu của thiếu niên kia. Thiếu niên tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải đấm về hướng con sói, quát lớn. Thiên du diệt loại, phá. Nhưng mà chú ngữ đã niệm xong hiệu quả lại chẳng có một chút nào, chỉ trong một tích tắc chần chừ, con sói đã lao tới trước mặt. Thiếu niên đột nhiên lăn tròn một vòng, suýt nữa bị con sói cắn trúng. Nhưng mà trong thời khắc sinh tử này, hắn cũng không trai trốn, mà lại xoay người đấm về phía con sói, hắn tóm lấy cái tay, hung hăng cắn một người một sói tử chiến. Một ngày con sói mạnh mẽ như vậy thì phần thắng của mình. Ra e hột cái lên gáy con sói, n chưa phân thắng bại, thiếu niên kia thấy ít hơn, nhưng trong lúc tính mạng hiểm nghèo một hắn, khó khăn lắm hắn mới đấu ngang tay với con sói kia. ở như thế này, đã kích thích tiềm lực toàn thân của nhưng mà dù sao tuổi hắn khí lực cũng đã hao hết. Cũng còn quá nhỏ, có thể cắn được vào cổ con sói kia, nhưng con sói cắn một cái vào chân của thiếu niên, răng nanh của nó cắn vào tận xương, làm nó vang lên những thanh âm răng rắc. Nó cắn thiếu niên kia, rồi kéo hắn vào sâu trong cánh đồng tuyết. Kỳ Nhược Trần kêu to một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang nằm mơ một giấc mộng nam kha. Nhưng mà trên chân của hắn vẫn còn cảm giác nóng bỏng, giống như bị con sói kia cắn bị thương. Kỳ Nhược Trần bò tất kéo ống quần lên, cẩn thận kiểm tra hai chân. Da thịt trên chân của hắn vẫn như cũ, nhưng lại có nhiều vết sẹo. Trên bắp chân phải còn có hai vết sẹo tròn, hình như là bị dã thú nào đó cắn chúng, hơn nữa bị cắn rất sâu. Kỳ Nhược Trần nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo này, khi đó hắn mới chỉ có 7-8 tuổi, từ quan nội lưu lạc tới quan ngoại, không cẩn thận gặp phải một đám sói đi lang thang trong sa mạc. Tuổi hắn lúc đó còn nhỏ, nhưng trong lòng dũng khí lại có thừa, với lại trong lúc sinh tử như vậy, nên hắn liều mạng chống lại. Trải qua một thời gian, những con sói kia cũng cắn ngã được Kỳ Nhược Trần, đang định làm thịt hắn. Vừa lúc này, trưởng quỷ của Long Môn khách sạn đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu khóc của Kỳ Nhược Trần, mới phóng ngựa chạy tới. Cứu Kỳ Nhược Trần mang về khách sạn chữa trị, giữ lại được cái mạng nhỏ của hắn, vết sẹo này chính là do con sói kia cắn trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Long Môn khách sạn 6 năm thời gian, Kỳ Nhược Trần có áo mặc, có cơm ăn, khi ngủ lại có chỗ che mưa, che nắng, hắn đã hài lòng. Kỳ thực thời gian ở đó có khi lại là thời gian sung sướng nhất, lúc này nhớ lại mình bị trưởng quỹ phu nhân quát mắng lại cảm thấy thân thiết. Tuy rằng Long Môn khách sạn không so được với Thái Thượng Đạo Đức Cung, nhưng chẳng biết tại sao hắn vẫn mong muốn mình được ở cái khách sạn miền tái ngoại ấy. Nơi này mặc dù tốt nhưng lại không phải nhà của mình. Enkla N.C. Vep An. Cách chương.